Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, kẻ bất tử. Chúc phúc dược tề, sử dụng, đối với cái này say rượu trạng thái giảm ích, dạ sắc có phần là im lặng, thuộc tính thế mà vẫn rất bá đạo, tiếp tục thời gian cũng rất dài. Nhất là tăng lực số lượng giảm trí lực hiệu quả cực kỳ dán vào hiện thực tới. Cùng lâu như vậy, cũng nên động thủ a. Hắn dừng bước, nơi này đã là rời xa tửu quán địa phương. Không tại tà long bên trong phạm vi quản hạt. Khí tức của ngươi, thật làm cho ta chán ghét. Đáng chết nhân tộc, một cái ma tộc tinh anh chiến sĩ trên thân đột nhiên nổ tung đạo đạo màu đen sương mù. Sau đó lại nhao nhao không có vào thân thể. Loại biểu hiện này hình thức dạ sắc không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này hội gia tăng một chút cơ bản thuộc tính. Đều cho công kích bổ sung ngoài định mức tổn thương. Hết thảy 4 cái. Một người một cái lẫn nhau trong lúc đó chiếu ứng lẫn nhau. Nhớ kỹ. Kỹ năng hoa lệ điểm. Dạ sắc chào hỏi cái khác 3 người một tiếng. Sau đó chính mình dẫn đầu động thủ trước. Tự nhiên tù lung, hắn trong nháy mắt liền trói chặt lại một cái tinh anh chiến sĩ. Sau đó bổ sung một phát tự nhiên chi quang. Một người một cái ngươi đùa gì thế? Đây chính là level 50 tả hữu boss thuộc tính. Huyền cơ sách nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này với hắn mà nói hơi có chút miễn cưỡng. Vậy bây giờ đây? Đừng quên ta thế nhưng là hội phụ trợ. Dạ sắc thì là mỉm cười. Sau đó đem tất cả tăng thêm dược tề toàn bộ dùng tới. Bao quát phục hoạt dược tề. Tổn thương hình dược tề hắn vô dụng. Quỷ ít sẽ có hay không có lòng hiếu kỳ qua thắng quái vật áp sát quá gần. Sau đó bị lầm tổn thương. Gây nên phiền toái không cần thiết. Thế mà còn có sống lại bắp ngươi ở đâu ra. Cùng là 4 hệ chi nhất, ta thế nào cảm giác hai ta kém nhiều như vậy? Làm bất minh bi phong nhìn thấy chính mình thanh trạng thái thời điểm có chút trợn tròn mắt. Hắn lấy là đây đều là tự nhiên chi tâm bổ sung năng lực. Trước đừng quản nhiều như vậy, cho ta hoa lệ điểm. Ánh đèn, âm hưởng, quay phim nhanh vào chỗ. Tự nhiên chi thụ, một viên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dây leo gào thét mang theo lăng lệ tiếng xé gió. Tại cái này cằn cỗi trống trải trên sườn núi càng là dễ thấy. Huyết tinh giải phóng. Bất minh bi phong gật gật đầu. Đem trường kiếm trong tay cắm trên mặt đất. Sau đó 4 cái tinh anh ma tộc chân dưới đại địa khai liệt. Đếm đạo huyết trụ phóng lên tận trời. Thậm chí đánh bay bọn chúng. Chúng ta thích khách giảng liền nhất kích tất sát. Cũng không có gì hoa lệ kỹ năng. Mắt thấy hai cái ẩn tàng chức nghiệp nhau nhau bắt đầu hiển uy. Huyền cơ sách chỉ có thể hò hét trợ uy. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ móc ra mấy khỏa 300 điểm thương tổn cao bạo đạn. Dùng để oanh tạc tạo thành một chút tiếng vang. Đoạn thiên đâm. Tần chi lương ngọc trong nháy mắt xuất hiện ở một cái ma tộc tinh anh phía sau. Một viên thuần năng lượng hình thành chủy thủ từ trong tay nàng bắn ra. Hung hăng đâm vào phía sau lưng. Dao găm sáng. Sau đó giống như tạc đạn ầm vang sụp đổ. Tản mát ra ánh sáng chói mắt. Tại cái này hơi có vẻ mờ tối bầu trời dưới rất là chói sáng. Đây là hắn mới lấy được hy hữu kỹ năng. Ngươi không cần tại chỗ đánh ta mặt có được hay không? Huyền cơ sách thấy thế phiền muộn vô cùng. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn. Những cái kia uống rượu chủng tộc quả nhiên đều bị hấp dẫn lực chú ý. Bắt đầu chậm rãi hướng nơi này tụ lại. 4 cái boss mặc dù khó chơi. Nhưng ở trận người chơi đều là đỉnh tiêm cao ngoạn. Hơn nữa còn có dạ sắc kinh khủng phụ trợ năng lực tăng phúc. Cũng là đánh có đến có hồi. Thậm chí còn dần dần chiếm cứ thượng phong. Dạ sắc một bên oanh lấy kỹ năng. Một bên ánh mắt không ngừng mà quét mắt chung quanh quái vật. Hắn đang tìm kẻ bất tử. Hoặc là bị cảm nhiễm ma tộc. Tìm được, liền là ngươi. Kẻ bất tử An LV50, thuộc tính Sophia Vương tử chuyên dụng pháp trượng, là quốc vương Alice ở tại trưởng thành lễ lúc tặng lễ vật. Đi mau, vây xem bọn quái vật tựa hồ tại bạo động. Bất Minh Bi Phong nhìn thấy dạng sắc đang sững sờ, tranh thủ thời gian hô một câu để hắn lấy lại tinh thần. A Tương Đương tới, dạ sắc cuống quýt giật ra quyển trục, nương theo lấy quyển trục về thành đọc đầu. Nội tâm của hắn lại nhấc lên một trận gợn sóng. Vương tử Sophia, quốc vương Alice, cái này không phải liền là đại biểu cho người này có thể là Sophia đệ đệ hoặc là ca ca. Nhưng là vương quốc vương tử lại cúp rơi mất, biến thành anh linh, với lại càng làm cho hắn không hiểu là đối phương ném pháp trượng cái này hành vi. Một cái không có thuộc tính chuyên môn pháp trượng, ném cho hắn cũng không có ý nghĩa gì à. Chẳng lẽ lại để hắn trở về tìm chôn, lưu cái mộ phần, nương theo lấy đọc đầu kết thúc. Hào quang lóe lên về sau hắn về tới Lưu Thành. Ngươi thế nào? Tần Chi Lương Ngọc nghi ngờ hỏi nói. Hắn cảm giác dạ sắc có điểm gì là lạ. Dạ sắc chậm rãi ngẩng đầu, sau đó ra hiệu một tí trong tay pháp trượng nói ra. Ta có một cái kỹ năng là triệu hoán chết đi anh linh, để nó phát ra cường lực một kích. Nhưng là vừa mới cái kia anh linh thế mà ném cho ta một cây không thuộc tính truyền thuyết pháp trượng. Truyền thuyết cấp, không thuộc tính. Tần Chi Lương Ngọc lông mày lắc một cái, có chút khó tin. Người này tại sao lại làm đến một kiện truyền thuyết cấp trang bị? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.